Chương 892, Hoán Thê 6. Loại thời điểm này, liền nên Trần Nguyên Lâm cái này nhì tử bên trên. Trần Nguyên Lâm đang uống canh, không ngại bắp chân bị đá, đau đến hắn kém chút kêu đi ra, thấy đối diện nữ tử chứng trạc đàng hoàng ăn canh, cảm thấy bất đắc dĩ, nịnh mọc nói, nương, ngài đại độ nhất thiện lương, là trên đời này tốt nhất bà, ta cùng Tú Chi ngoài miệng không nói, trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Đinh thị hài lòng, ngươi biết liền tốt. Nhi tử nịnh nọt nói làm nàng trong lòng cao hứng, nhưng nàng cu nở dê không mãn nhi tức trầm mặc, cười nói, an kế một hài tử vẫn là quá ít, về sau chúng ta không tại, bên cạnh hắn đều không có giúp đỡ huynh đệ. Tốt nhất, các ngươi thừa dịp còn trẻ, lại nắm chặt sinh một cái. Nghe được sinh con, Trần Nguyên Lâm lập tức cảm thấy miệng bên trong canh đều không thơm, vung xuống bắt đũa, nương, chúng ta có thế coi an kế, đã là thiên đại phúc khí. Cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Bị nhi tử đỉnh trở về, Đinh thị càng thêm bất mãn, thấy bên kia con dâu vẫn là không lên tiếng, cau mày nói, ngươi gặp qua những cái đó nhà giàu sang thiếu hài tử sao nhân ra sao có thể sinh đâu. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nhân ra to to nhỏ nhỏ thiếp thất nha hoàn 10 cái, đương nhiên có thế sinh. Đinh thị, nàng muốn nói chính là ý tứ này, nhưng lời này làm con dâu nói ra, như thế nào đều cảm giác có điểm quái dị. Ngươi muốn cho Nguyên Lâm nạp thiếp, nói thẳng chính là. Sở Vân Lê nhìn về phía đối diện nam nhân, không cần như vậy phiền toái, chỉ cần hắn đáp ứng là được. Vấn đề chính là hắn không đáp ứng, chỉ nhìn nhi tử sắc mặt, Đinh thị liền biết nhi tử không vui nạp thiếp. Nàng liền không rõ, 10 cái nam nhân trong 9 cái đều háo sắc, tựa như là trần phụ, nàng mỗi ngày ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn còn có thể làm ra cái nha đầu tới. Hết lần này tới lần khác nhi tử liền cùng bị hồ ly tinh mê hoặc, lăng là không nhìn nữ nhân khác. Bên kia Đinh Trả Nhi đã ngượng ngùng hận không thể đem vùi đầu đến bắt bên trong đi, tiểu xảo lỗ thai ửng đỏ một mảnh. Trần Nguyên Lâm căn bản không nhìn Đinh Trả Nhi, ngựa khí không tốt lắm, nương, ta nói không nạp tiếp. Ngại như thế nào còn để đâu nhanh lên đem biểu muội đưa tiễn, miễn cho làm ngoại nhân nói nhàn thoại. Đây là thực ngay thẳng cự tuyệt. Coi như hắn nguyện ý nạp tiếp, cu nở dê không vui nạp Đinh Trả Nhi. Đinh Trả Nhi vốn dĩ ngượng ngùng không thôi, nghe nói như thế lập tức trắng bệch mặt, cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy chạy ra ngoài. Đinh thị giận, xem ngươi, đem người chọc giận A Trần Nguyên Lâm xem thường, một cái bà còn xa biểu muội mà thôi, lại ngươi bắt nàng làm đứng đắn thân thích, nhanh lên đưa trở về đi này không khách khí ngữ khí, quả thực chọc tức Đinh thị. Đinh Trả Nhi xác thực không phải nàng thân sinh chất nữ, nhưng đến cùng là nàng bản gia, là nàng nương nhà bên kia người. Tại người nhà mẹ đẻ trước mặt, hai cha con như vậy không nể mặt mũi, quả thực làm nàng mất mặt. Trần Phụ hừ lạnh một tiếng, sớm bảo ngươi bớt can thiệp vào người tuổi trẻ chuyện, làm cho rằng ngoài không phải người. A hắn buông xuống bắt đũa, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Phụ đã đi, nếu là Sở Vân Lê hai người lại lập tức rời đi, chỉ sợ lúc này liền phải đem Đinh thị tức xỉu đi. Trần Phụ ra cửa sau, liếc mắt liền thấy được tại viện tử bên trong thấp giọng khóc nức nở Đinh Trả Nhi. Nữ tử thân hình nhỏ bé yếu đuối, khóc thân thể co lại, phá lệ đáng thương. Trần Phụ chậm rãi tiến lên, đừng khóc, ngươi cô mẫu không biết nói chuyện, biểu ca ngươi cũng là thẳng tính, đừng sinh bọn họ khí. Đinh Trả Nhi tựa hồ bị dọa bình thường, đột nhiên quay đầu, một đôi đỏ bừng con thỏ con mắt thủy nhuận nhuận, cô phụ, ta ngươi đừng quản ta đứng một lúc liền tốt. Nói xong, nước mắt lại lăn ra tới. Nàng bận bịu đi lau, ta chính là khó chịu, ta nhà bên trong nghèo, ta mãi nằm ở trên giường nhiều năm, nhà bên trong hết thảy bạc đều mua thuốc ta trước khi đến, ta nương nói với ta, nếu là không thể đến thành bên trong cờ ơ mở tới tuyệt bút đồ cưới, cũng không cần trở về, cô mâu tiếp ta trước khi đến, cũng không nói làm ta hầu hạ biểu ca, chỉ nói tiếp ta ở là ta nương suy nghĩ nhiều, nhưng là ta cũng không dám trở về. Trần Phụ thở dài một tiếng, vậy ở lại. Ta để ngươi cô cho ngươi tìm một môn thích hợp hôn sự. Nghe vậy, Đinh Trả Nhi đại hỉ, nháy mắt bên trong nín khóc mỉm cười, đa tạ cô phụ. Sở Vân Lê nói là không để ý Trần Nguyên Lâm nạp tiếp, là bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, hắn vì bảo thủ chính mình bí mật nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng cu nở dê không có nghĩa là nàng nhất định liền đối với Đinh Trả Nhi yên tâm. Cho nên, bình thường khó tránh khỏi quan tâm kỹ càng một ít. Này vừa nhìn liền phát hiện không đúng. Tỷ như lúc này, đây đã là Đinh Trả Nhi lần thứ 3 đưa nước trà ra tới, mỗi một lần nàng đều sẽ cấp Trần gia phụ tử bao quát chính mình đưa, nhìn như chi kỷ, nhưng mỗi một lần đưa nước trà cấp Trần Phụ lúc đều phải ôn nhu chút, tươi cười cũng nhiều một ít. Trước đó nàng còn tưởng rằng Đinh Trà Nhi như vậy chịu khó đưa nước trà là vì cùng Trần Nguyên Lâm thân cận đâu rồi, thì ra là nàng hiểu lầm, nhân ra tựa hồ càng thích thành thục một ít. Sở Vân Lê nhìn thấy người nhiều, Đinh Trà Nhi điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn lưu ở Trần gia. Ngươi tới làm cái gì bên cạnh? Trần Nguyên Lâm lãnh đạm thanh âm vang lên. Sở Vân Lê nghiêng đầu, liền thấy Triệu Tuấn Hợp phu thê hai người cùng nhau mà tới. Nam tử cao lớn, nữ tử tinh tế kiều tiểu, thoạt nhìn có chút xứng đôi. Tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện mua chút quần áo. Lưu Thị nói xong, đã cởi tới khoác lên Sở Vân Lê cánh tay, nghe nói các ngươi cửa hàng bên trong gần nhất quần áo nhìn rất đẹp, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, nào tốt nhất. Lưu Thị hào phóng, cũng không cùng những cái đó tính toán chi ly phụ nhân bình thường. Tại Sở Vân Lê giới thiệu, vung tay lên liền chọn ba bộ, cười nói, ta chiếu cố ngươi xinh ý, ngươi cũng phải giúp đỡ ta. Sở Vân Lê cười hỏi, vậy phải xem là gấp cái gì? Lưu Thị một bộ tài đại khí thô tư thế, theo giúp ta uống trà, ta mời khách. Loại này bận điệu, lu cờ na ho tới ta đều nguyện ý giúp. Sở Vân Lê đi theo nàng cùng ra ngoài, bên kia Triệu Tuấn Hợp đã kéo mì sắc không tốt lắm Trần Nguyên Lâm cu nở dê ra tới. Một chuyến bốn người, trực tiếp đi trà lâu. Lưu Thị tựa hồ có lời muốn nói, lôi kéo Sở Vân Lê lên trên lầu phòng. Sở Vân Lê an điểm tâm kiên nhẫn đợi nàng mở miệng. Quả nhiên, không bao lâu Lưu Thị liền tiến tới, chúng ta nhà Tuấn Hợp bị thương chuyện ngươi biết ta Sở Vân Lê, cái này cũng không tốt đáp. Ai biết Triệu Tuấn Hợp trở về giải thích thế nào Lưu Thị không có chú ý nàng thần sắc, tiếp tục nói, hắn nói vừa vặn gặp gỡ vợ chồng các ngươi, vẫn là các ngươi tiện hắn đi xem đại phu. Là có chuyện như thế. Sở Vân Lê hiếu kỳ, làm sao vậy hắn đại phu nói hắn Lưu Thị ám chỉ tính nháy mắt mấy cái, đại phu nói thời điểm, ngươi đã nghe chưa? Sở Vân Lê im lặng. Nàng nói là nghe được nha, hay là nên nói không nghe thấy đâu, nhân ra là phu thê, nghe được cái gì đều không cần chặt. Chính mình một người ngoài, loại chuyện này chỗ nào hảo thừa nhận, tựa như là Trần Nguyên Lâm không sinh ra hài tử, hắn cu nở dê sẽ không đi đẩy đường tuyên dương đi a. Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê quả quyết lắc đầu, lúc ấy ta mặc dù tại, nhưng ta xem bên cạnh đại phu cấp hài tử bắt mạch, không có chú ý nghe. Lại tràn đầy phấn khởi nói, ngươi nói mấy tháng hài tử như vậy lớn một chút, sao có thể đem ra mạch tới Lưu Thị thực không được tự nhiên, nàng sẽ nói này đó. Là thật sự cho rằng Trần Nguyên Lâm phu thê biết những việc này mới mở miệng. Căn bản không có chú ý nàng nói cái gì, phối hợp tiếp tục nói, ngươi nói hắn như thế nào xui xẻo như vậy, người này đi trên đường, cũng không thể bảo đảm nhất định không ngã. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, kẻ bị thương nha, chỉ cần mệnh vẫn còn, luôn có thể dưỡng tốt. Hai người không nói bao lâu, liền hạ xuống lâu. Phía dưới hai người sắc mặt cũng không quá tốt. Có thể thấy được tại hai người chưa xuống lâu trước đó, hẳn là nói chuyện chút chuyện không vui. Ra trà lâu, ai về nhà nấy. Trên đường đi, Trần Nguyên Lâm lôi kéo cái mặt không lên tiếng. Sở Vân Lê không có dán người mặt lạnh yêu thích, cũng không nói chuyện. Hai người trầm mặc đi hồi lâu, mắt thấy là phải đến nhà mình cửa hàng, Trần Nguyên Lâm mới lên tiếng, hắn quá không muốn mặt. Lại còn nói hắn thương thế là bị ngươi đá, hắn cấp dầu diếm, đối với chúng ta có ân. Kia tổn thương đúng là Sở Vân Lê đá ra không sai. Nhưng đá hắn cũng không phải vì kết thủ, mà là báo thủ. Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, hỏi, hắn sợ chúng ta bại lộ hắn chuyện. Trần Nguyên Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn những cái kia dơ bẩn chuyện, ta mới lười nói. Mắt thấy đi đến cửa hàng trước mặt, hắn lôi kéo Sở Vân Lê quay người, hướng cửa hàng phương hướng ngược đi, thấp giọng nói, ngươi nói, chúng ta rời đi phủ thành thế nào chẳng ra sao, cả đây là chung quanh lớn nhất phủ thành. Vô luận đi chỗ nào, đều không có nơi này thoải mái dễ chịu. Sở Vân Lê lúc này hỏi, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Trần Nguyên Lâm nhíu mày, ngươi nói, Triệu Tuấn Hợp kia hôn trướng thật có thể bảo thủ bí mật sao? Vạn nhất hắn nói hiệu nói vượng, ngươi cùng hài tử làm sao bây giờ? Hắn nói hài tử là của hắn, chính là hắn sao? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, đây là ta nhi tử, ai dám nói lung tung? Trần Nguyên Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Gian dò, dù sao giữa các ngươi lui tới không nhiều. Ngươi không muốn no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Sau này sẽ là có người nói an kế là hắn nhi tử, cu nở dê không ai tin. Đây cũng là cái biện pháp. Bất quá, Trần Nguyên Lâm trước đó cũng không có những ý nghĩ này, nói cách khác, ngày hôm nay gặp mặt, Triệu Tuấn Hợp hẳn là còn nói đừng. Hoặc là, lại uy hiếp hắn, sau đó hắn mới lo sự tình bại lộ. Nàng chắc chắn nói, hắn uy hiếp ngươi. Trần Nguyên Lâm im lặng, nửa ngày sau mới nói, đúng, hắn nói muốn nghe ta bí mật, bằng không liền đem sự tình nói ra. Hà Hoa hẻm kia mẫu tử ba người, bị tẩu tử biết. Nơi nào uy hiếp không được hắn, cũng coi như không được là bí mật. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, không cần phải để ý đến hắn. Ngươi càng là sợ, hắn càng là cầm cái này uy hiếp ngươi. Trần Nguyên Lâm rất tán thành. Nhưng có một số việc, không phải nói không sợ sẽ có thế thật không sợ, chúng ta vẫn là rời đi đi. Ta không đi. Sở Vân Lê quay người trở về cửa hàng, muốn đi cũng là người khác đi. Trần Nguyên Lâm đuổi theo, còn nghĩ khuyên vài câu. Kết quả mới vừa vào cửa, liền nghe được Đinh Thị tại hậu viện khóc ngày đập đất, còn giống như tại chửi mắng, hải tử cu nở dê đang khóc. Sở Vân Lê tăng tốc bước chân, vừa vào hậu viện Nhi liền thấy Đinh Thị muốn bổ nhào qua đánh bên kia mặt tái nhợt Đinh Trà Nhi, miệng bên trong còn có hồ ly tinh thấp hèn loại hình. Trần Phụ Chính ôm nàng không cho nàng đánh, Đinh Thị khí lực lớn, một hai phải chạy tới. Một hồi náo loạn, Sở Vân Lê không có phản ứng bọn họ, trực tiếp lần theo hải tử tiếng khóc đến phòng bếp. Đầu bếp nữ chính ôm hống, chán bên trên đều sốt ruột xuất mồ hôi, nhìn thấy Sở Vân Lê đi vào, thở dài một hơi, bên ngoài ầm ĩ, hải tử bị dọa. Sở Vân Lê tiếp nhận hải tử, thuận miệng hỏi, vì cái gì đầu bếp nữ hạ giọng, lao ra muốn nạp thiếp đâu? Sở Vân Lê, nàng đi ra ngoài chẳng phải một canh giờ a, bỏ qua cái gì?